Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 990. Thái cực kiếm tiên, Giáp Tử Hằng ngũ tụ họp xong, xây dựng Hắc Thủy Chân Vũ hư vô chiến trận xây dựng xong, Hắc Ma cứu cực phá diệt pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Huyền Tử Hằng ngũ tụ họp xong, xây dựng cửu thập cửu nguyên dương vạn tượng bảo lũy, pháo đài xây dựng xong, kình thiên vô song đại kỳ chuẩn bị mở ra. Thanh Liên Kiếm Tông ngoại, theo ma họa quân đội dần dần đến đông đủ, bất đồng hàng ngũ giữa ma họa đại quân cũng bắt đầu mỗi người mở ra chính mình hình thái chiến đấu. Trong lúc nhất thời Thanh Liên Kiếm Tông chi ngoại tinh không là tia sáng kỳ dị liên tục. Ma hỏa có thể rong ruổi thượng giới lâu như vậy, để cho vô số thực lực sợ như sợ cọp, dựa vào đó là này không thể địch nổi. Có kinh khủng liên hiệp lực quân đội, Thanh Liên Kiếm Tông bên trong, cảm nhận được đã đem toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông bao bọc vây quanh kiềm chế khí tức. Lý Tiêu Diêu một bộ thanh sam sừng sững ở tông chủ phong chóp đỉnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về đầu đính thiên không. Đứng dậy hạ Thanh Liên Kiếm Tông 138 cái kiếm đạo mạch lực lượng, tất cả đã xúc thế đái phát. Tông chủ, kiếm nhất tiền bối bên kia đã chuẩn bị xong. Lần này ma họa tổng cộng tới 6 con đại quân, theo thứ tự là Hắc Thủy Giáp Tử Hàng Ngũ, Vạn Tượng Huyền Tử Hàng Ngũ, Trọng Giáp Khôi Tử Hàng Ngũ, Cương Sát Diệt Tử Hàng Ngũ, Chiến Long Bá Tử Hàng Ngũ, Bạch Hổ Hung Tử Hàng Ngũ. Kiếm nhất tiền bối đã dẫn đầu thiên tộc nghênh chiến Cương Sát, Chiến Long cùng Bạch Hổ tam đại hàng ngũ quân đoàn. Chúng ta phải đối phó chính là còn lại nước đen, Vạn Tượng cùng với Trọng Giáp ba cây. Đem đầu tay tin tức hồi báo cho Lý Tiêu Diêu. Hạc Vân Tiêu theo Lý Tiêu Diêu nhìn ra xa phương hướng nhìn nói: Tông chủ, chúng ta khi nào xuất thủ? Bây giờ, ở Hạc Vân Tiêu nhìn soi mói, một bộ thanh sam Lý Tiêu Diêu thân hình đột nhiên trở nên lớn, phảng phất tiến vào không ngừng nghỉ tăng trưởng. Mấy hơi thở giữa Lý Tiêu Diêu nửa người trên tựu xuyên thấu Thanh Liên Kiếm Tông mặt ngoài, đi tới trong tinh không, hiển hóa chính mình chân thân kiếm thể sau, Lý Tiêu Diêu đại đại duỗi cái lưng mệt mỏi. Càng cường đại tiên nhân trong cơ thể nắm giữ xúc tích lực lượng lại càng lớn, thân hình cũng tất nhiên sẽ đồng thời kịch tăng. Thời gian dài giữ người bình thường thân hình, đối với tiên nhân đến nói càng nhiều là một loại gánh nặng. Giờ phút này hoàn toàn mở ra chính mình chân thân kiếm thể, Thanh Liên Kiếm Tông viên tinh cầu này chung quanh, trong phút chốc liền dạo rực ra một tầng mịn nện thanh liên thánh vách tường. Thanh Liên Kiếm Tông là Lý Tiêu Diêu thiên tiên đất lành, cho nên viên tinh cầu này cùng Lý Tiêu Diêu bản thể đã lẫn nhau liên lạc. Có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chiến đấu cảm ứng nguyên dự chạy, toàn quân công kích mệnh lệnh, lạnh giá vô tình chỉ thị ở nước đen, Vạn Tượng cùng với Trọng Giáp ba cây trong quân đội truyền ra. Cùng lúc đó ba đạo so với Lý Tiêu Diêu không chút nào kém thân ảnh khổng lồ cũng từ ba cây trong quân đội dâng lên. Hắc Thủy Vương đem mặt nhăn Tuyết Phong, Vạn Tượng Vương tướng Hoàng Khai Thành, Trọng Giáp đại đô đốc Bắc Hồng Phong. Ba người này đều là ba cây đại quân tổng trưởng quan. Nhất là Trọng Giáp Khôi Tử Hàng Ngũ Bắc Hồng Phong, càng là lần này vây công Thanh Liên Kiếm Tông đại đô đốc, thực lực chút nào không kém Lý Tiêu Diêu. Giờ phút này Lý Tiêu Diêu lấy một địch tam, ba vị chuẩn thiên tiên cuồng bạo khí thế giống như là trong biển sâu dâng lên cơn lốc sóng lớn, hướng Thanh Liên Kiếm Tông chiếc thuyền lớn này gầm thét vọt tới. Vô lễ man di, thật coi ta Thanh Liên Kiếm Tông không người. Ngay tại Lý Tiêu Diêu ống tay áo bị tam đại vương tướng khí thế thổi bay phất phới thời điểm, một tiếng thương lão lãnh tiếng hư vang lên, Thanh Liên Kiếm Tông nhị thái thượng cùng tam thái thượng liên thủ hiện thân, tựa như nhật nguyệt cùng sắc trời sáng chói, trong nháy mắt liền đem Tam Đại Vương tướng hùng hổ dọa người. Mãnh liệt bá đạo khí thế đè đi qua. Không nghĩ tới bà ngoại còn phải cùng người động thủ. Tiểu Tiêu Diêu, chuyện này đi qua ngươi sợ là phải lần nữa tìm kiếm hai cái thái thượng. Tính như ngọn lửa tam, thái thượng, liệt một tấm không có bao nhiêu răng miệng to. Giọng nói nhẹ nhàng chế nhạo, lại nói đến trầm trọng nhất đề tài. Thực ra tiểu tử một người cũng có thể bớt nói nhảm. Cũng bị người khi dễ đến cửa, muốn đánh ta thì phải thật tốt đánh. Khoát khoát tay đem Lý Tiêu Diêu phía sau mà nói che kín. Tam Thái Thượng há mồm phun một cái. Một đạo hắc trung mang kim. Kim trung hiện lên xích hỏa quang chợt phi ra. Rơi vào Tam Thái Thượng trong tay rõ ràng là một thanh không có chuôi kiếm độc nhận kiếm. Lão Tam nói đúng. Tiểu Tiêu Diêu, ngươi là tông chủ. Những thứ này tạp ngư không cùng ngươi xuất thủ. Hai huynh đệ chúng ta cũng số tuổi này, chính là chỗ này lần không ra tay, cũng không phải là lại tàn xuyễn ngàn năm. Hôm nay đã có cơ hội này, chúng ta cũng để cho những thứ này tạp toái nhìn một chút. Ta Thanh Liên Kiếm Tông làm sao ở thượng giới, sừng sững vạn năm, nhị thái thượng tính tử nhu hòa, nói chuyện chậm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, cùng tam thái thượng tựa như hai thái cực. Mà trên thực tế, nhị thái thượng cùng tam thái thượng chính là một đôi cùng mẹ khác cha huyết thân huynh đệ. Hai người từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ, cảm tình cực sâu, bởi vì tính tình khác biệt. Hai người tu hành kiếm đạo là nhất âm nhất dương. Một khi liên thủ, uy lực đó là cực đoan kinh khủng. Khom người đem một vệt mang ra khỏi một đạo trong rổ mang ngân. Ngân trung hiện lên thanh. Dạng thức cùng tam thái thượng trong tay độc nhận kiếm cơ hồ giống nhau như đúc thần kiếm. Nhị thái thượng ngang thủ trưởng ngâm một tiếng. Mi tâm màu xanh thẳm âm nguyệt vết tích nở rộ vô địch quang mang. Đem nhị thái thượng thân thể cải biến thành một cụ hướng ra phía ngoài tràn ngập. Cực âm nguyệt ý cự nhân. Tiểu Tiêu Diêu, ngày sau tông môn liền giao cho ngươi. Lão đầu tử đi vậy. Thấy nhị thái thượng hóa thành cực âm cự nhân, ánh mắt của tam thái thượng sâu bên trong hiện lên một vệt bi thương sắc. Niềm nở phát ra một tiếng tự nhiên sảng khoái lớn nhỏ. Tam thái thượng trên trán, một vòng xích kim đại nhật dấu ấn rạng ngời rực rỡ. Nhật chi cực ý, nguyệt hết sức ý, nhật nguyệt cùng thiên, vô địch thiên hạ. Làm nhị thái thượng cùng tam thái thượng hóa thành huy hoàng cự nhân giao hội dung hợp nhộn nhạo. Lên một mảnh hùng hậu vân khí sau, một đạo thuần khiết kim mang giống như là một cái sắc bén đao. Đem vân khí toàn bộ mổ xẻ, đại diệu chân nhất thái cực kiếm tiên. Thấy vân khí tiên quang bị phẩu miệng sau, chính giữa chậm rãi hiển lộ ra một đạo nhỏ thấp bóng người. Người khoác vô cấu thái cực đạo bào, tay cầm chân nhất thái cực thần kiếm, mặt như xích tử, thể như hài đồng, chính là kia đại diệu chân nhất thái cực kiếm tiên vậy. Hôm nay nhất định phải đem bọn ngươi, sát cái khô khốc a sạch sạch, đóng chặt hai tròng mắt chợt mở ra, nhị thái thượng cùng tam thái thượng hóa thành thái cực kiếm tiên hai mắt bắn ra một vệt kim quang. Trong phút chốc biến thành óng ánh khắp nơi kim biển, đem ba cái ma họa quân đội, cũng tất cả bao phủ đi vào. Bị kia sáng chói kim biển cuốn một cái, ba cây ma họa đại quân giống như kia bay vào đốm lửa bông sơ hoa. Thao thiên kim sắc ngọn lửa phóng lên cao, đốt cháy ba cây đại quân bọn binh sĩ. Ngọn lửa triền thân, ma họa đại quân ý muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng này ngọn lửa bên trong lại giấu giếm âm dương luân chuyển ý. Khởi tử hoàn sinh, sinh nhi phục diệt, âm hiểm dương dương, sinh sinh tử tử, tựa như phụ cốt chi thư. Để cho ma họa đại quân dùng mọi cách đuổi, lại như cũ càng đốt càng ác liệt. Tới chiến, thân như 6 tuổi hài đồng, giọng nói của thái cực kiếm tiên nhưng vẫn là như lão nhân một loại tang thương. run tay một cái, Trung Thái Cực Thần Kiếm hóa thành một đạo xuyên thủng chu thiên hoàn vũ kim hà, không sợ hãi chút nào hướng Tam Đại Vương tướng vồ giết tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.